Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua phần Đông Yêu Vương, tựa như Yêu Chi Đế Vương, thống trị vạn yêu, răng dạy nô tài. Cái gì? Nghe nói như thế, Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại danh xưng yêu vương giận điên lên, chúng là bực nào tâm cao khí ngạo, mỗi người đều là danh xưng yêu vương, yêu giới đạt trình độ cao nhất tồn tại. Ngoại trừ yêu thánh bên ngoài, chúng tựu là vô địch đại năng, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu yêu quái đều tử vong, thay người nằm xuống trăm vạn đều là dễ dàng một sự kiện, ai dám chống lại chúng uy nghiêm. Nhưng là hiện tại một cái quy chân cảnh yêu quái, một cái không biết tên tiểu bối, rõ ràng tự dám cùng chúng chống lại, nói chúng liền phân và nước tiểu đều không bằng. Khiến chúng nó quỳ xuống đất xin lỗi, đem làm nô tài. Bọn này danh xưng yêu vương giận dữ, có thể nói là lửa giận công tâm, liền đem cái này Vũ Thái Đấu cửu tộc di diệt tâm đều đã có. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng quá cuồng. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, chấn động hoàng vũ, ông ông tác hưởng, lại để cho phương viên mấy ngàn vạn km tinh vực đều sinh ra từng đợt rung động, lại để cho vô số yêu vương màng tai đau đớn. Đông. Lúc này một mảnh hư không phá vỡ. Xa xa thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt yêu quái, số lượng phần đông, khí thế cường đại, tối thiểu có 10 vạn tên pháp tướng cảnh yêu vương. Một cái trong đó yêu quái Hạ Bình cũng nhận thức, hiển nhiên tựu là trước kia bái kiến Bạo Phong Thành thiếu thành chủ Phong Cương Liệt, lời nói mới rồi nói tựu là nó một cái kêu đi ra đấy. Bất quá nó thực sự không phải là thủ lĩnh, chính thức thủ lĩnh là một cái thân hình khổng lồ, đầu đội vương miện đáng sợ yêu quái, một thân pháp lực kinh thiên động địa, đã đạt đến lôi kiếp đỉnh phong. Nó chính là Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ. Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ. Nó như thế nào lại nhanh như vậy tựu lại tới đây? Chứng kiến yêu quái này xuất hiện, Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương vân vân, đợi một tí danh xưng yêu vương biến sắc, bởi vì cái này Phong Thiên Cơ cũng là đại danh đỉnh đỉnh danh xưng yêu vương. Hơn nữa đối phương hay là Bạo Phong Thành thành chủ, một cái siêu cấp thế lực lãnh tụ, thủ hạ như mây, hiện tại tùy tùy tiện tiện tựu dẫn đầu rồi 10 vạn thủ hạ đến đây, thế lực khủng bố vô biên. Có thể nói chỉ cần là Bạo Phong Thành yêu quái, tự so ra mà vượt chúng hiện tại một nửa binh lực. Chớ đừng nói chi là, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, tựa như quân đội, phát huy ra đến sức chiến đấu, càng là không thể so sánh nổi. Nhìn thấy Phong Thiên Cơ xuất hiện, không ít danh xưng yêu vương sắc mặt hết sức khó coi, chúng lập tức biết rõ chính mình lần nhiều hơn một cường địch, đối phương còn chiếm theo rồi ưu thế áp đảo. Nếu như bị Bạo Phong Thành yêu quái diệt đi cái này Vũ Thái Đấu, đoán chừng chúng chỗ tốt gì đều không có cách nào đạt được. Phong Cương Liệt, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình đứng chắp tay, trước kia ta cho ngươi cơ hội, mới khiến cho ngươi có mệnh đào tẩu, ngươi một điểm cũng không biết mang ơn, thậm chí hiện tại còn dám mang yêu quái đến đây tìm ta phiền toái, lần này ngươi là không muốn sống chăng? Cảm giác đại gia mày vẻ mặt, ai đối với ngươi cảm ơn? Phong Cương Liệt chửi ầm lên, trước kia ngươi đối với ta Phong Cương Liệt nhục nhã, ta Phong Cương Liệt cả đời cũng sẽ không quên, hôm nay ngươi xong đời, ta Bạo Phong Thành đại quân tiếp cận. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt nhất ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, đem trùng sào, trứng côn trùng đều hai tay dâng, để cho chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, bằng không mà nói ngươi nhất định sống không bằng chết, cửu tộc di diệt. Nó nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Ngu xuẩn một cái. Hạ Bình khinh bỉ nói, trước kia ngươi dẫn theo một đám yêu quái đều không làm gì được rồi ta, hiện tại ngươi mang đến phụ thân tới, liền cho rằng có yêu quái có thể cho ngươi chỗ dựa rồi hả? Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Lại lải nhải, chỉ sợ các ngươi phụ tử đều được tán thân ở cái địa phương này, và Đại Bạo Phong Thành cũng sẽ bởi vì các ngươi mà vong. Hiện tại cái này 10 vạn pháp tướng yêu vương đã xem như Bạo Phong Thành toàn bộ tinh nhuệ, vì đạt được hắc động trùng, Bạo Phong Thành có thể nói là đem hết toàn lực, không để lối thoát. Nếu như những này yêu vương vẫn lạc ở cái địa phương này, chỉ sợ Bạo Phong Thành cũng sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng, Vũ Thái Đấu. Ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phong Cương Liệt nổi trận lôi đình, phụ thân đại nhân, nhanh chóng công phá cái này trùng sào, ta muốn cho cái này Vũ Thái Đấu nhấm nháp thoáng một phát sống không bằng chết tư vị. Nó hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đem hỗn đảng này tháo thành tám khối. Tự nhiên, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể ngăn cản ta Bạo Phong Thành đường, dám đoạt chúng ta Bạo Phong Thành đồ vật, vậy thì đã chú định nó tử vong kết cục, mặc kệ xuất thân cái nào chủng tộc đều đồng dạng. Phong Thiên Cơ kiêu căng nói, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là cái thớt gỗ lên thịt cá, nó muốn như thế nào xâm lược, tự như thế nào xâm lược. gà đất chó kiển mà thôi, tùy tiện ra, có thế công phá trùng sào phòng ngự tự tính toán ta thua. Hạ Bình khinh thường nói, vừa rồi 20 vạn yêu vương đồng thời liên thủ, đều bị đánh tan, đại trận nghiền nát, hiện tại chính là 10 vạn yêu vương liên thủ, không đáng kể chút nào. A, Bạo Phong Thành nếu như không đủ cường đại lời mà nói, tăng thêm ta vạn yêu các như thế nào, như vậy có đủ hay không cách? Quanh một tiếng, lại là một mảnh hư không phá vỡ, một tòa đại trận hàng lâm, đủ loại cường hoành khí tức hiển hiện, một đám lại một đám tuyệt thế sát cơ xuyên thủng hư không, xa xa thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt yêu quái, số lượng vượt qua 15 vạn pháp tướng cảnh yêu vương. Chứng kiến những này yêu quái, mà ngay cả Phong Thiên Cơ cũng nhịn không được nửa khóe miệng co quắp rồi rút, nó hoàn toàn không nghĩ tới còn có thế lực giấu ở hư không, thậm chí sau Bạo Phong Thành còn cường đại hơn. Đón lấy một đầu mặc áo bào trắng yêu quái hàng lâm tại phần đông yêu vương trước mặt, trên người tản mát ra rất mạnh tồn tại cảm giác, huyết khí sôi trào, như là thái dương bình thường tại cực nóng thiêu đốt, căn bản không cách nào bỏ qua. Rất nhiều yêu quái chú mục đi qua, đều cảm thấy mình con mắt từng đợt đau đớn, tự hồ bị khí huyết đốt cháy. Vạn yêu các trưởng lão Viêm Xà Vương. Phong Thiên Cơ đồng tử co rút lại, thoáng cái tự nhận ra cái này đầu áo bào trắng yêu quái thân phận chân thật, đối phương cũng là đại danh đỉnh đỉnh danh xưng yêu vương. Một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa. Thân phận của đối phương không phải chuyện đùa, chính là vạn yêu các trưởng lão, địa vị của nó điểm số 8 tại các thành phố lớn phân các chủ cũng còn muốn cao, tương đương với Khâm Sai đại thần, phụ trách tuần tra thiên hạ, có được lấy quyền sanh sát. Bởi vậy mới ra lệnh một tiếng, lập tức điều động rồi vô số thành thị vạn yêu các binh lực, tụ tập 15 vạn pháp tướng yêu vương, binh lực quả thực so Bạo Phong Thành cũng còn muốn khủng bố. Đây chỉ là thời gian quá ngắn, nếu như thời gian đầy đủ lời mà nói, vạn yêu các dù cho điều động đa số gấp 10 lần binh lực, đều không nói chơi, đây cũng là kéo dài qua yêu giới siêu cấp thế lực nội tình. Vũ Thái Đấu, ngươi sự phát, ngươi sát hại ta vạn yêu các tại Phỉ Thúy thành phân các chủ Hắc Phong lão yêu, cướp đoạt nó trên người 18 miếng thái cổ thiên long phù, tội ác tày trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Viêm Xà Vương gầm lên một tiếng, tựa như đế hoàng, ý đồ thẩm lý và phán quyết Hạ Bình. Cái gì? Phần đông yêu vương đều là trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này rõ ràng không chỉ đắc tội Bạo Phong Thành, hiện tại rõ ràng liền vạn yêu các đều cùng một chỗ đắc tội, phân các chủ cũng dám giết, quả thực là to gan lớn mật tới cực điểm. Chúng cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận vì sao tiểu tử này trên người có nhiều như vậy thái cổ thiên long phù tồn tại, nguyên lai là đoạt rồi Hắc Phong lão yêu trên người 18 miếng thái cổ thiên long phù. Cũng khó trách vạn yêu các như thế huy động nhân lực, điều binh khiển tướng, dù sao như vậy chí bảo vạn yêu các đều thèm nhỏ nước dãi. Vạn vạn không thể rơi vào mặt khác yêu quái trong tay. Vạn yêu các. Viêm Xà Vương. Một cái tam lưu thế lực, tam lưu nhân vật mà thôi, căn bản không coi là gì, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Thế không anh hùng, thích thú khiến cho thằng nhãi thành danh. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng lao sư động chúng cũng rất uy phong, có thể làm gì được rồi ta, còn muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Ngươi buổi sáng hôm nay không ăn dược ta. Có tin ta hay không cho các ngươi bọn này kẻ bất lực toàn bộ bị diệt tại đây địa phương, lại để cho vạn yêu các tổn thương gân động xương, vạn yêu các liền cái rắm cũng không dám phóng thoáng một phát. Thằng cờ hó, ngươi rõ ràng dám như vậy nhục ta vạn yêu các, ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Viêm Xà Vương nổi trận lôi đình, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, lập tức bố trí Viêm Xà phá không trận, đem hỗn đảng này theo trùng sào cầm ra, ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Nó triệt để phát hỏa, chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Vạn yêu các thế nhưng mà yêu giới đều biết cường hoành thế lực, nhưng là tiểu tử này lại nói chúng là tam lưu thế lực, là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, vậy làm sao có thể nhẫn, rõ ràng tựu là rút mặt của bọn nó, phải đến chết phương hưu. Oanh! Trong một chớp mắt, 15 vạn pháp tướng yêu vương lập tức hành động, chúng vận chuyển yêu lực, tinh la mật bố, hình thành một tòa siêu cấp đại trận, vắt ngang mấy ngàn km. Lúc này, phần đông yêu vương tựu chứng kiến những này vạn yêu các yêu quái hóa thành điểm điểm tinh quang. Những này tinh quang tại hắc ám hư không chính giữa hình thành một đầu cực lớn viêm xà, toàn thân tản mát ra đáng sợ hỏa diễm, phản phất mặt trời bình thường thiêu đốt, đem cái này mảnh hắc ám hư không đều đốt lên, chúng đều cảm nhận được cổ này cơ hồ đem huyết dịch bốc hơi khủng bố sóng nhiệt. Chúng biết rõ đây cũng không phải là tầm thường hỏa diễm, mà là nguồn gốc từ viêm xà nhất tộc, huyết mạch ở trong chỗ sâu dị hỏa tam thiên tinh không viêm, ẩn chứa phá hư hư không, đốt cháy tinh cầu hỏa diễm uy năng. Mà cái này tòa viêm xà phá không trận, huống chi đem cái này dị hỏa chi lực phát huy đến mức tận cùng, câu thông nguyên một đám hỏa diễm thứ nguyên, hấp thu thứ nguyên ở trong chỗ sâu bàn bạc năng lượng, có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Theo đại trận hình thành, phần đông yêu vương thình lình phát hiện, cái này tòa đại trận càng thêm đáng sợ, mỗi một đạo trận pháp dấu vết đều biến thành một đầu dung nham ngưng tụ thành hỏa diễm dòng sông. Mỗi một cái trận pháp tiết điểm, đều hóa thành một tòa vạn trượng núi lửa, không ngừng phun trào hỏa diễm. Phương viên mấy tỷ km đều tạo thành hỏa diễm thế giới, một đầu tựa hồ theo hỗn độn chính giữa sinh ra đời viêm xà sống lại lên. Viêm xà huynh, ta đến giúp ngươi. Thấy được viêm xà vương xuất thủ, bên cạnh Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ cũng bỏ đá xuống giếng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, điều động Bạo Phong Thành 10 vạn tinh nhuệ, xếp đặt đại trận. Tử vi cương phong trận. Trong một chớp mắt, những này Bạo Phong Thành yêu vương phân bố tại trận pháp từng cái tiết điểm phía trên, mà Phong Thiên Cơ thì là ở vào trận pháp hạch tâm ở trong chỗ sâu, tựa như ở vào gió bão chi nhãn chính giữa. Một tòa vắt ngang mấy tỷ km đại trận bay lên, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân câu thông hư không, kết nối rồi phong chi thứ nguyên, khổng lồ phong hệ năng lượng quán thâu xuống. Ầm ầm. Lúc này, một hồi lại một hồi thiên địa cương phong theo đại trận tuôn ra, tạo thành đáng sợ thiên địa phong bạo, không ngừng quét, ẩn chứa hủy thiên diệt địa bình thường uy năng. Những này cương phong hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, ven đường oanh kích, từng khối thiên thạch lập tức tự oanh thành bột phấn, thậm chí xa xa từng khỏa tinh cầu cũng như cùng khí cầu tựa như bị thổi bay, không biết đã bay nhiều khoảng cách xa. Đông đông đông. Tử vi cương phong trận cùng viêm xà phá không trận hai tòa tuyệt thế đại trận đồng thời đuổi giết mà đến, hung hăng oanh kích tại trùng sào ở trên, đáng sợ cương phong chi lực cùng tam thiên tinh không viêm hỏa chi lực bộc phát, điên cuồng phá hư trùng sào. Mơ hồ tầm đó, do thiên địa cương phong ngưng tụ thành đại trận hóa thành vô số đao kiếm, điên cuồng cắt trùng sào, như vậy thiết cắt chi lực thập phần đáng sợ, coi như là một lôi kiếp cảnh đại năng tiến vào trong đó, đoán chừng đều bị cắt thành vô số khối, thi cốt đều không có. Đồng thời một đầu khổng lồ vô cùng viêm xà đang tại cắn xé trùng sào, màu đỏ hỏa diễm phá hư hư không, tự hồ đem hư không cháy sạch, nấu được sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hắc động, như vậy hỏa diễm uy lực, muốn đem cái này trùng sào đốt cháy hầu như không còn. Coi như là trùng sào vô cùng chắc chắn, nhưng là tại lớn như vậy trận nghiền áp phía dưới, cũng là cạc cạc rung động, sắp bị đánh tan, xuyên thủng, cái này đủ để bày ra rất nhiều yêu vương vô thượng uy năng. Thật cường đại trận pháp lực lượng, cái này vũ thái đấu chết chắc rồi. Xa xa, không ít yêu vương đều đối với cái này hai tòa trận pháp uy lực cảm thấy rung động, thậm chí thân thể đều đang phát run, nếu như chúng đổi chỗ mà xử lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị diệt sát rồi, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bởi vậy chúng cho rằng cái này vũ thái đấu căn bản ngăn cản không nổi. Có chút bổn sự. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm nhận được cái này hai tòa tuyệt thế sát trận chỗ đáng sợ, lực phá hoại kinh người, tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng cái này trùng sào cũng sẽ bị phá hư hầu như không còn. Bất quá hắn cũng sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn bọn này yêu vương tùy ý làm bậy xuống dưới. Nhân khí hợp nhất. Hạ Bình lập tức đem thần trí của mình triệt để dung nhập trùng sào cùng thái cổ thiên long phù trong đó, hắn phản phất giờ phút này linh hồn của mình cùng trùng sào, cùng với thái cổ thiên long phù hòa hợp nhất thể. Tự hồ giờ khắc này hắn hóa thân thành 46 đầu thái cổ thiên long, điều này cũng làm cho thái cổ thiên long phù trở nên càng thêm có linh tính, tự hồ cái này phát bảo đã có linh hồn. Kỳ thật đây mới là đem thái cổ thiên long phù uy lực phát huy đến mức tận cùng phương pháp, lại để cho linh hồn của mình dung nhập thái cổ thiên long phù, bản thể hóa thành thái cổ thiên long mà tồn tại, khống chế thiên long chi lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bất quá muốn linh hồn dung nhập 46 miếng thái cổ thiên long phù cũng không đơn giản như vậy, cần khổng lồ linh hồn lực lượng, nếu như linh hồn lực lượng không đủ cường đại lời mà nói, miễn cưỡng dung hợp, cũng căn bản khống chế không được. May mắn Hạ Bình linh hồn quá mức, coi như là tầm thường thiên long cũng bằng được không được, điều khiển bắt đầu cũng là dễ như trở bàn tay. Oanh. Ở này nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được chính mình tự hồ biến thành tất cả thái cổ thiên long, chính mình có được lấy thân thể cao lớn, cổ xưa thiên long chi lực trong người bốn phía du đảng. Một cổ mênh mông, cường đại, ngang ngược, cao quý vân, vân, đợi một tí khí thế theo trong cơ thể mình phát ra. Hắn cảm giác mình chưa từng có như vậy giải qua thái cổ thiên long cái này chủng tộc, tự hồ chính mình trong tích tắc đã trở thành thái cổ thiên long một thành viên, thao túng thiên long chi lực. Đồng thời trùng sào khổng lồ không gian năng lượng cũng gia trì tại mỗi một đầu thái cổ thiên long trên người, khiến cho thân thể của bọn nó trở nên kết tinh hóa, càng thêm ngưng thực, cường hoành vô cùng. Sát! Hạ Bình hét lớn một tiếng, ý niệm khẽ động. Tất cả thái cổ thiên long tựa như trùng sào hộ vệ giống như, theo bốn phương tám hướng tập sát đi qua, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đây là thất sát chân long hống. Một tiếng gầm rú, vô tận sát khí hội tụ, ẩn chứa vô thượng long uy, khắp hư không đều xuất hiện từng đợt rung động, tựa như triều tịch giống như, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngừng phá hư. Những âm thanh này huyễn hóa thành một quả miếng long tộc âm phù, đó là đến từ thiên long phù văn, ẩn chứa thâm bất khả trắc long tộc chi lực, huyễn hóa thành đao, kiếm, thương, cây roi vân, vân, đợi một tí 18 loại vũ khí. Mỗi một quả long tộc âm phù đuổi giết đi qua, phản phất là một tôn long tộc binh sĩ cầm trong tay vũ khí, thiên quân vạn mã đánh tới, trên người ngưng tụ lấy hắc sát khí, đáng sợ vô cùng. Đông đông đông. Cổ lực lượng này hung hăng đụng vào Viêm Xà Phá Không trận cùng Tử Vi Cương Phong trận hai tòa tuyệt thế sát trận ở trên, không ngừng va chạm, giúp nhau chống lại, tựa như sao chổi va chạm địa cầu giống như, phát ra kinh người tiếng vang, năng lượng bạo tạc nổ tung, thế lực ngang nhau. Một cổ khủng bố năng lượng ảnh hưởng còn lại hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, quét ngang bát hoang, tung hoành hoàng vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. A a a. Lập tức, Phần Đông Yêu Vương không chịu nổi như vậy ảnh hưởng còn lại công kích, nguyên một đám bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu không ngớt, liền thân thể làn da đều bị chấn được vỡ ra, chảy ra đại lượng máu tươi. Viêm Xà Phá Không trận cùng Tử Vi Cương Phong trận cũng lập tức vỡ vụn, đùng đùng không dứt rung động. Mà 46 miếng thái cổ thiên long phù cùng trùng sào cũng là bị đánh bay mấy ngàn km, đánh cho mỗi một quả phù lục đều ảm đạm không thôi, năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Thảm nhất hay là trùng sào, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, tựa như mạng nhện giống như, phản phất là lại tiếp nhận mấy lần công kích, cái này tòa cự vô phách y hệt trùng sào sẽ triệt để nát bấy. Không có khả năng. Rõ ràng có thể ngăn cản được hai chúng ta tòa tuyệt thế sát trận công kích. Đến tột cùng là làm sao bây giờ đến hay sao? Viêm Xà Vương cùng Phong Thiên Cơ hai đại danh xưng yêu vương đều khó có thể tin, chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, vốn cho rằng chỉ là một kích, có thể đem cái này cùng vọng tiểu tử oanh thành cho tàn. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị thằng này ngăn cản xuống, thậm chí còn đánh tan rồi chúng tuyệt thế trận pháp, chấn bị thương không ít yêu vương. Không hổ là trong truyền thuyết Thái Cổ Thiên Long Phù, chúng đã có không sào năng lượng gia trì, phát huy ra vô cùng uy lực, nhưng là cũng chính là như vậy, nhìn trùng sào bộ dáng, cũng sắp sụp đổ, lại đến một kích. Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại danh xưng yêu vương ánh mắt lại là phát sáng lên, chúng tuy nhiên cũng khiếp sợ Hạ Bình có thể ngăn cản được hai tòa sát trận tập kích. Nhưng là càng là như thế, lại càng có thể biểu hiện ra Thái Cổ Thiên Long Phù chỗ lợi hại, nếu như đem tiểu tử này làm thịt, như vậy những này Thái Cổ Thiên Long Phù sẽ rơi vào chúng trong tay, đây là lớn lao kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Động thủ, đem tiểu tử này làm thịt. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Phần Đông danh xưng yêu vương lộ ra một tia hung quang, chúng cũng thừa cơ hội này xuất thủ, căn bản không để cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phỉ Thúy huynh, chúng ta làm sao bây giờ, muốn bỏ đá xuống giếng sao? Xa xa, Phỉ Thúy thành một yêu vương mở miệng nói. Không nên gấp, hiện tại dù cho chúng ta bỏ đá xuống giếng cũng không có cái gì tác dụng, nhiều như vậy yêu vương đồng thời xuất thủ, nhiều chúng ta những này yêu vương cũng không coi vào đâu. Hơn nữa nếu như chúng ta mang tất cả đi vào lời nói, tất nhiên sẽ bạo lộ hành tung, đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, hay là cẩn thận một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến so sánh tốt. Phỉ Thúy chi chủ nói ra chính mình băn khoăn. Phần Đông Phỉ Thúy thành yêu vương cũng là gật gật đầu, đều đã xảy ra như vậy chiến đấu, chúng thì không cách nào tham dự vào đấy, dù sao người của bọn nó sổ thật sự là quá ít, căn bản nhất lên không dậy nổi sóng gió gì. Đúng vào lúc này, những cái kia danh xưng yêu vương đám bọn họ xuất thủ. Vũ Thái Đấu, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay tựu là ngươi tử kỳ. Lập tức đi chết đi, cho ngươi chết ở chúng ta nhiều như vậy danh xưng yêu vương thủ hạ, ngươi cũng coi là lưu danh sử xanh rồi. Ngoan nghe lời chết đi, trên người của ngươi hắc động trùng trứng, cùng với Thái Cổ Thiên Long Phù đều là thuộc về chúng ta đấy. Giết a, đưa hắn trên người bảo vật toàn bộ tuôn ra đến. Chỉ cần đem tiểu tử này làm thịt, chúng ta có thể một đêm phất nhanh, đây là hằng cổ kỳ ngộ. Vì đạt được hắc động trùng, cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù, tất cả yêu vương nổi giận rồi, phát ra gào thét, không chút nào che giấu chính mình đồng tử ở trong chỗ sâu tham lam cùng khát vọng. Chúng lập tức xuất thủ, thi triển huyết mạch thần thông, một đạo lại một đạo khủng bố năng lượng hướng phía Hạ Bình đuổi giết xuống, hóa thành đầy trời mưa to, bao trùm phiến khu vực này. Chung quanh tràn ngập đáng sợ sát cơ, xuyên thủng hư không, đây quả thực là một cái cối xay thịt chiến trường, sát cơ tứ phía. Một đám ngu xuẩn, các ngươi thật đúng là đã cho ta không làm gì được rồi các ngươi sao? Vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Ta giết các ngươi bọn này yêu vương, như mổ heo cẩu, toàn bộ đều cho ta chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra vô hạn sát ý. Đến lúc này, hắn cũng không hề che giấu lá bài tẩy của mình rồi, một khỏa trong suốt, to cỡ nắm tay hạt châu ném đi ra. Thánh khí Sơn Hà Châu. Chỉ thấy cái khỏa hạt châu này quay tròn xoay tròn tại giữa không trung, trên người tản mát ra một đám lại một đám thánh khí khí tức, như là kinh thiên sát cơ, xuyên thủng hư không, làm cho người tim đập nhanh. Phản phất nó bản thân tựu là một tòa thiên đạo thế giới, độc lập vũ trụ, có chính mình vận chuyển thế giới pháp tắc. Cái này là thánh khí, siêu phàm nhập thánh. Ha ha, rốt cục đến phiên lão ngưu ta ra sân. Thanh ngưu thanh âm truyền ra, rất là hưng phấn, chủ nhân, ta cũng đã sớm nói, mau chóng lại để cho ta đi ra, diệt đi bọn này con sâu cái kiến, miễn cho lại để cho đám người kia kéo dậy. Toàn thịnh thời kỳ Sơn Hà Châu lực lượng quả thực là thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật, tung hoành vô địch, căn bản không phải cái này thiếu cân ít hai thái cổ thiên long phù có thể so sánh đấy. Nó có loại rốt cục có thế xuất thủ hưng phấn. Bởi vì Sơn Hà Châu chữa trị đại bộ phận năng lực bên ngoài một mực đều không có nhiều biểu hiện cơ hội, điều này cũng làm cho Thanh Ngưu cảm thấy có từng chút một tiếc nuối, không có thể bày ra Sơn Hà Châu uy năng, không có thể khiến nó tại Miêu Tiên Nhân trước mặt đắc chí. Hiện tại không giống với lúc trước, đối mặt nhiều như vậy cường địch, đúng là Sơn Hà Châu đại phát thần uy thời điểm. Động thủ. Hạ Bình mở miệng nói, hai tay của hắn kết ấn, đem trên người mình pháp lực quán thâu đi vào, trong cơ thể chính chủ quan thức hải đều đang chấn động, pháp lực như là biến cả bình thường mãnh liệt, điên cuồng tràn vào rồi Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời hắn đem rất nhiều đan dược, năng lượng thạch vân, vân, đợi một tí đồng thời thiêu đốt, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, với tư cách khu động Sơn Hà Châu bàn bạc nguồn năng lượng. Trong một chớp mắt, Sơn Hà Châu nội bộ ở trong chỗ sâu một tòa đại trận khởi động cửu khúc hoàng hà đồ. Oanh! Bộ dạng này trận đồ lập tức bao trùm phương viên trên trăm năm ánh sáng, bao phủ hư không, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân hóa thành một mảnh dài hẹp cực lớn vô cùng hoàng hà, vắt ngang hư không. Mà những này hoàng hà quanh co khúc khuỷu, chín quẹo 18 rẽ, giúp nhau phát họa cùng một chỗ, hình thành một tòa phức tạp không gian đại trận, phản phất đem cái này phiến hư không triệt để bắt đầu phong tỏa. Tại đây tòa trận đồ bao phủ phía dưới, tới từ địa ngục hoàng tuyền khí tức bốn phía tràn ngập, ẩn chứa luân hồi, tử vong, lục đạo, tĩnh mịch vân, vân, đợi một tí hương vị, phản phất hóa thành địa ngục thế giới. Một đầu lại một đầu hoàng hà tự hồ giờ phút này huyễn hóa thành hoàng tuyền chi rồng, hư không gào thét, ẩn chứa vô cùng thần uy, đây là tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu thần ma, chúng hướng phía yêu vương đám bọn họ đuổi giết đi qua. Đông. Chỉ là một kích, cái này tòa trận đồ xuất hiện, thể hiện ra vô cùng uy lực, kinh thiên động địa. Lập tức liền đem Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại danh xưng yêu vương thần thông đánh tan. Chúng hình thành từng tòa đại trận giống như giấy mảnh giống như, bị dễ dàng tê liệt, cũng làm cho phần đông yêu vương bị trận pháp cắn trả, trực tiếp bị chấn được thổ huyết, phế phủ bị thương. 20 vạn yêu vương thân thể hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trọng thương, ho ra máu không ngớt. Thánh khí. Nói đùa sao, tiểu tử này trên người rõ ràng còn có thánh khí. Phần đông danh xưng yêu vương đều mộng rồi. Không thể tin được, thánh khí thế nhưng mà thánh nhân đám bọn chúng bổn mạng pháp bảo, uy lực cường hoành, bình thường cũng chỉ có thánh nhân mới có thể có được. Đương nhiên, cũng có một ít thánh khí rơi vào đại gia tộc trong tay, nhưng cái kia đều là trấn tộc chi bảo, tầm thường đều là đặt ở trong tộc trấn áp số mệnh, không phải sinh tử tồn vong thời khắc tuyệt đối sẽ không lấy ra. Như loại này xuất ngoại tầm bảo sự tình, vì tránh cho thánh khí rơi mất, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất, chúng là không thể nào đem thánh khí theo trong tộc mang theo đi ra đấy. Nhưng này tiểu tử trên người rõ ràng mang theo rồi một kiện thánh khí, hơn nữa uy lực cường hoành, thực sự không phải là bình thường thánh khí đơn giản như vậy. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. Trên người hắn có trùng sào, thái cổ thiên long phù, hiện tại lại nhiều ra một kiện thánh khí, cái này còn thế nào đánh? Bây giờ không phải là như thế nào đánh đơn giản như vậy, mà là chúng ta có lẽ sống thế nào mệnh, thánh khí uy lực mọi người đều biết, khủng bố vô biên, một kích xuống dưới, tê liệt hư không, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trốn a! Lập tức trốn chạy đế khỏi chết, căn bản không phải đối thủ a, cái này không phải sức người có thể ngăn cản. Có thánh khí nơi tay, tự như thánh nhân hàng lâm, đến bao nhiêu người đều phải chết a. Phần đông yêu vương thất kinh, vô cùng khủng hoảng, bắt đầu sinh thoái ý. Hiện tại đã không phải là cướp đoạt hắc động trùng, sát nhân đoạt bảo thời khắc, mà là chạy trốn, mạng sống. Mọi người đừng sợ, tự tính toán trên người hắn có thánh khí thì như thế nào, thánh khí uy năng vô cùng, nhưng là mỗi lần khu động. Cũng phải cần tiêu hao thiên văn sổ tự bình thường nguyên khí, tiểu tử kia căn bản là khu động không được mấy lần, cả người cũng sẽ bị hút thành một cổ thây khô, hắn là không làm gì được rồi chúng ta đấy, đây là tự tìm đường chết cách làm, tự chịu diệt vong. Lúc này thời điểm, Lực Kình Vương nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm, lại để cho phần đông yêu vương không cần khủng hoảng. Nó cho rằng cái kia quy chân cảnh tiểu yêu quái căn bản ủng hộ không được bao dài thời gian, dù sao mỗi lần khu động thánh khí, đều cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Như thế nào một cái tiểu yêu quái có thế chèo chống đấy? Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, tiểu tử này chính mình sẽ nguyên khí hao hết, bị thánh khí tươi sống mài chết, căn bản không cần chúng xuất thủ. Thánh khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là như thế nào một ít tiểu yêu quái có thể tùy ý đem ra sử dụng đấy, đây là 3 tuổi tiểu nhi tại khống chế đại pháo. Sát! Hạ Bình cảm giác đến cái kia Lực Kình Vương vẫn còn kêu gào, kích động quân tâm, hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kích thích rồi một đầu trận pháp đường vân. Lúc này. Một đầu hoàng hà hóa thành hoàng long, hư không gào thét, hướng phía Lực Kình Vương đuổi giết đi qua, nó trốn vào hư không, trực tiếp tự xuất hiện tại Lực Kình Vương trước mặt. Cái gì? Vốn Lực Kình Vương vẫn còn kêu gào, nhưng là bỗng nhiên tầm đó cảm nhận được lớn lao nguy cơ, tóc gáy dựng lên. Huyết mạch thần thông, dốc sức chiến đấu vô địch, nuốt trôi thiên hạ. Tại nơi này sống chết trước mắt, Lực Kình Vương gào thét một tiếng, đem trên người mình huyết dịch triệt để thiêu đốt, vô cùng pháp lực hội tụ tại trên nắm tay, một quyền oanh rồi đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ hư không sôi trào, bốn phía không gian tựa hồ biến thành một mảnh biến cả, không gian chung quanh sinh ra rất nhiều rung động, nắm đấm ở trong chỗ sâu hiện lên vòng xoáy, phản phất một đầu thái cổ cá voi, thôn vệ hết thảy. Đây là Lực Kình Vương chí cường quyền pháp, ẩn chứa thôn vệ, hư vô, lực lượng các loại ý chí, cứng rắn vô đối, cũng là nó dựa vào thành danh tuyệt thế quyền pháp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Coi như là cùng giai tu luyện giả cũng căn bản lần lượt không được nó một quyền, lập tức đã bị đánh thành một cục thịt tương. Đông. Cái kia Hoàng Long hung hăng đụng tới, Lực Kình Vương a một tiếng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó võ đạo thần thông thoáng cái đã bị đánh tan rồi, căn bản ngăn không được cái này đầu Hoàng Long chi uy, toàn bộ thần thông chi lực tán loạn. Đồng thời nó toàn thân đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị hủy diệt tính đã kích, máu tươi giống như không cần tiền tựa như theo hắn miệng phun tới, tựa như suối phun. Da của nó nổ tung, nếu như không phải da dày thịt béo, chỉ sợ vừa rồi một kích này, thân thể của nó đã bị đâm cho chia năm xẻ bảy rồi. Đồng thời tản mát ra tại bốn phía hoàng tuyền khí tức, cũng dọc theo những vết thương này thẩm thấu đi vào, sinh ra ăn mòn, suy bại, tử vong vân, vân, đợi một tí khí tức, trở ngại miệng vết thương khép lại, thậm chí ảnh hưởng linh hồn. Phản phất vô số u quỷ xuất hiện, muốn đem linh hồn của nó lôi kéo tiến vào địa ngục. Đây là cửu khúc hoàng hà đồ chỉ có năng lực, mô phỏng địa ngục khí tức, hủy diệt linh hồn. Hơn nữa hiện tại chỉ là mô phỏng mà thôi, cũng không có địa ngục hoàng tuyền một phần vạn uy năng. Nếu như lần nữa đến địa ngục ở trong chỗ sâu hoàng tuyền hà thủy lời mà nói, có thể đem cái này tòa trận đồ uy lực tăng lên tới không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đoán chừng cái này hoàng tuyền vừa ra, lập tức có thể bao phủ hết thảy, lại để cho địch nhân phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp rơi vào hoàng tuyền, rơi vào lục đạo, tiến vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, Lực Kình Vương cảm nhận được lẫn nhau tầm đó chênh lệch, bắt đầu sinh thoái ý. Dù cho nó cho rằng cái kia vũ thái đấu không cách nào hoàng mỹ điều khiển cái này thánh khí, nhưng là trong thời gian ngắn là không có vấn đề đấy, ít nhất nó Lực Kình Vương ngăn cản không nổi cái này ngắn ngủi thánh khí chi uy. Có thế hạ bình cũng sẽ không làm cho đối phương mạng sống, ngón tay lại là nhẹ nhàng bắn ra, cái kia Hoàng Long lần nữa tập sát đi lên. Vũ thái đấu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta là Kình Chi nhất tộc vương, ngươi rõ ràng dám giết ta, có biết hay không ta chết đi về sau, Kình Chi nhất tộc tức giận, toàn bộ yêu giới đều nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc hậu duệ, đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết biết không? Ngươi sẽ liên quan đến cửu tộc, chết không yên lành đấy, còn không tranh thủ thời gian dừng tay, ít nhất còn có vãn hồi chỗ trống. Lực Kình Vương ngoài mạnh trong yếu, liên tiếp lui về phía sau. Hạ Bình căn bản không nói chuyện, cái kia Hoàng Long tập sát đi lên, tê liệt hết thảy nhâm gì thần thông pháp thuật đều đối với nó không có hiệu quả, bỏ qua hết thảy, một ngụm tựu cắn đi lên. Đông. Lực Kình Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó căn bản ngăn cản không nổi. Rõ ràng bị cái này đầu Hoàng Long một ngụm tựu cắn mất nửa người, huyết dịch không cần tiền tựa như phun tới, không có nửa cái nhân mạng. A a a, súc sinh, nhiệt súc, tiện yêu, vũ thái đấu, ngươi rõ ràng dám giết ta Lực Kình Vương, ngươi chết không yên lành a, ngươi là không có kết cục tốt, là không có kết cục tốt đấy. Lực Kình Vương thê lương kêu thảm, nhưng là không có cái gì tác dụng, đầu kia Hoàng Long nhấm nuốt vài cái, nó thân thể khổng lồ giống như đồ ăn tựa như bị triệt để nghiền nát, hóa thành một cục thịt tương. Mà ngay cả nguyên thần của nó cũng bị tê liệt thành vô số mảnh vỡ, căn bản không cách nào chạy đi. Lực Kình Vương, chết. Chung quanh yêu vương thấy như vậy một màn, mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh. Lực Kình Vương là nhân vật nào, đường đường danh xưng yêu vương, yêu giới chính giữa vô địch nhân vật, tung hoành bể nhễ, nhất tộc chi vương, trước kia là cỡ nào không ai bì nổi, ngang ngược càng rỡ a. Nhưng là nhân bây giờ là bị cứ thế mà cắn chết, thân thể bị xé nứt thành vô số khối. Loại này tràn diện quả thực là làm cho người sợ, phần đông yêu vương đều là run rẩy không thôi. Như thế nào đây? Các ngươi những này yêu vương, không phải muốn giết ta đoạt bảo, không phải muốn diệt đi ta sao? Hiện tại các ngươi lại hung hăng càng quấy thử xem, Lực Kình Vương tựu là kết cục, nó cũng không phải cuối cùng một cái, gần kề là người thứ nhất, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết, vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá thật nhiều. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem rất nhiều yêu vương, tuyên án chúng tử hình. Vũ thái đấu. Ngươi thật ngông cuồng rồi, giết Lực Kình Vương, lên trời xuống đất đều không có ngươi lao động chân tay, Kình Chi nhất tộc lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận đấy, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi biết không? Ngang ngược càng rỡ yêu quái, chỉ vào một kiện thánh khí có thể diễu võ dương oai, không ai bì nổi rồi hả? Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin ngăn cản không nổi tiểu tử này trên người thánh khí. Giết giết giết, đem cái này Vũ Thái đấu giết, đưa hắn trên người bảo vật toàn bộ tuôn ra đến. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được đâu rồi, ngay ở chỗ này cùng, giết hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Phần Đông Yêu Vương nổi giận, bị Hạ Bình lời nói khơi dậy vô tận lửa giận, chúng đều là gào thét lên tiếng, cùng một chỗ động thủ, ý đồ đem cái này tòa đại trận triệt để tê liệt. Chúng biết rõ chính mình lâm vào cái này tòa cường hoành tuyệt thế sát trận trong đó, cũng chỉ có làm thịt trước mắt cái này Vũ Thái đấu, chúng mới có thể có cơ hội mạng sống, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông sòm. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, mặc kệ về sau ta có thể hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là ta rất rõ ràng, các ngươi hôm nay thì phải chết. Cửu khúc hoàng hà đồ, khép lại, vây giết, đồ diệt thiên hạ. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức khu động cửu khúc hoàng hà đồ. Ầm ầm. Sơn Hà Châu rung động lắc lư, tại đây tòa trận đồ trong đó, mỗi một đầu hoàng hà biến ảo mà thành hoàng long, chúng đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra một tia tinh quang, phản phất ẩn chứa tử vong ý chí. Trong một chớp mắt, mỗi một đầu hoàng hà đều đã tuôn ra trăm ngàn đầu hoàng long, chúng hướng phía Phần Đông Yêu Vương tập sát đi lên, điên cuồng xoắn giết. Tất cả yêu vương không cam lòng yếu thế, cùng những này hoàng long đối kháng, thi triển thần thông. Nhưng là những này hoàng long thật sự là quá mức đáng sợ, do hoàng hà ngưng tụ thành, lực lớn vô cùng, không chết không ngớt, dù cho bị đánh nát rồi thân hình, trong khoảnh khắc lại có thể khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa chúng số lượng phần đông, so những này yêu vương còn nhiều, cả đàn cả lũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thường thường đem làm một đầu yêu vương đánh tan một đầu hoàng long, phụ cận lại có mười mấy cái hoàng long nhào tới cắn xé, đem cái này đầu yêu vương cứ thế mà lôi kéo tiến vào hoàng hà trong đó, tươi sống chết đuối. Có gian ngoan mất linh, không ngừng giãy giụa, cả người đã bị triệt để xé nát, hóa thành thịt vụn. Mấy cái thời gian hô hấp, tự có mấy vạn yêu vương thân thể bị xé nứt, máu tươi đầm đìa, nguyên thần sụp đổ. Thứ tốt. Chứng kiến Phần Đông Yêu Vương vẫn lạc, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, bàn tay lớn vung vẩy, đem những này yêu vương thi thể cùng với chúng trên người không gian giới chỉ toàn bộ thu vào. Bởi vì mỗi một yêu vương thi thể đều là bảo vật vật, không nói trước chúng trên người các loại bộ vị đều là luyện khí thật tốt tài liệu, so ra mà vượt những cái kia tuyệt thế khoáng vật, giá trị liên thành. Tự chỉ cần nói là chúng trên người huyết nhục, bởi vì quanh năm suốt tháng tu hành, cũng làm cho rất nhiều yêu vương trên người huyết nhục ẩn chứa cường đại dược tính, tương đương với tu luyện thành tinh vạn năm linh dược. Có thể nói, mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa khổng lồ dược lực, làm vô số sinh linh thèm nhỏ nước giải. Tầm thường yêu quái nếu như đạt được yêu vương một ít tinh huyết, tất nhiên sẽ pháp lực tăng nhiều, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại những này yêu vương bị chém giết, lưu lại thân thể cao lớn, cùng với nồng đậm huyết nhục, đối với Hạ Bình mà nói, cái này là một cây gốc vạn năm linh dược, giá trị làm cho người ta sợ hãi. Đối với như vậy tuyệt thế kỳ trân, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều thu lại. Đồng thời những này yêu vương vẫn lạc về sau linh hồn năng lượng tán loạn bốn phía, cũng bị Hạ Bình sử dụng bí pháp, toàn bộ thôn vệ hấp thu. Dù cho hiện tại không cách nào tạm thời hấp thu, cũng có thể đợi ngày sau lại tiêu hóa. Ân. Đem những này yêu vương thi thể thu thập một bộ phận về sau, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn phát hiện những cái kia danh xưng yêu vương tựa hồ chiến lực cường đại, đại sát tứ phương, y nguyên tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đặc biệt là Giao Long Vương, nương tựa theo Giao Long chi khu, cùng Phần Đông Hoàng Long solo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhất quyền nhất cước đều thể hiện ra đáng sợ Giao Long chi lực, tê liệt hết thảy. Không thể không nói, không hổ là danh xưng yêu vương, không phải đơn giản như vậy có thể giết chết đấy, từng đều là thân kinh bách chiến. Vũ Thái đấu, đi ra, có loại tựu đi ra cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, dựa vào thánh khí tính toán cái gì bổn sự, lão phu ba quyền đánh không chết ngươi, lão phu một đầu đâm chết tại đậu hũ ở trên. Giao Long Vương kêu gào nói, cực kỳ hung hăng càng quấy, ý đồ đem Hạ Bình kích thích đi ra. Hoàng Tuyền đao. Hạ Bình chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, bàn tay lớn một trảo. Toàn bộ cửu khúc hoàng hà đồ rung động lắc lư, một đầu lại một đầu hoàng hà hội tụ cùng một chỗ, trong một chớp mắt ngưng tụ thành một thanh màu vàng đại đao, tản mát ra đáng sợ sắc bén hào quang, ở trên có vô số hoàng tuyền phù văn tại nhúc nhích, phản phất hiện lên rất nhiều u hồn, khô lâu. Đông. Hắn vung tay lên, lưỡi đao lóe lên, giữa không trung chính giữa cắt ra một đạo kinh người dấu vết, không gian xuất hiện đáng sợ rung động, đây là không cách nào ngăn cản một đao, quỷ thần khó lường. Cái gì? Giao Long Vương vẫn còn đại sát tứ phương đâu rồi, nhưng là bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, không đợi nó kịp phản ứng, trường đao xẹt qua, thổi phù một tiếng, nó đã bị một đao bêu đầu. Ọc ọc ọc ọc, Giao Long Vương đầu cứ như vậy rơi xuống tại chân không trong đó, tựa như bóng da bình thường nhấp nhô, huyết dịch không cần tiền tựa như phun tới, đem phiến khu vực này hóa thành một cái biển máu. Thân là lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu vương, dù cho đầu bị chặt mất, nó y nguyên tại giãy giụa, đồng tử ở trong chỗ sâu vô cùng hoảng sợ, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bị một đao tự chặt bỏ rồi đầu, không hề sức phản kháng. Nó nhịn không được kêu to lên, không có khả năng đấy, ta Giao Long Vương làm sao có thể sẽ chết, ta là vô địch đấy, là Giao Long nhất tộc vương, cả đời này chính giữa đạt được rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí thu được rồi chân long máu tươi. Đợi một thời gian, ta nhất định có thể lột xác trở thành sự thật rồng, trở thành yêu thánh, trở thành hàng cổ không diệt chí cao tồn tại, thống ngự vạn yêu, nhưng là như thế nào sẽ hiện tại tự chết rồi, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Đông. Không đợi nó nói xong, Hạ Bình Hư không một chưởng chụp được, đón lấy Giao Long Vương toàn bộ thân hình đều nát bấy, hóa thành bột phấn, liền nguyên thần đều tan vỡ rồi, biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Giao Long Vương chết rồi. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, càng là sợ, kinh hồn tán đảm, lại một danh xưng yêu vương vẫn lạc. Tầm thường thời điểm, một danh xưng yêu vương vẫn lạc đều là kinh thiên động địa đại sự, đủ để chấn động yêu giới, lại để cho vô số chủng tộc run rẩy, sẽ khiến kinh thiên gợn sóng. Nhưng là hiện tại đâu rồi, một tôn xưng số yêu vương liên tiếp vẫn lạc, căn bản không đáng tiền. Trốn, nhanh lên trốn, đây là ác ma, không phải yêu quái, là đến từ vực sâu ma đầu, không thể tới lực địch. Ngân Dực Vương dọa được bị giày vò, lá gan đều nhanh dọa không có. Nếu là đến phiên sức chiến đấu, nó cùng Giao Long Vương bất quá là tại sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí nào đó trình độ lên Giao Long Vương so nó càng cường đại hơn, nhưng là hiện tại chết rồi, bị một đao tự chém rơi đầu. Nếu cái này vũ thái đấu đối phó lời của mình, nó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Ngân Dực Vương thi triển huyết mạch thần thông, nó là vũ dực nhất tộc vương, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang. Trốn vào hư không, tự muốn từ cái chỗ này chạy đi. Thân là vũ dực nhất tộc vương, tốc độ của nó tuyệt thế vô song, tự tính toán tại phần đông danh xưng yêu vương trong đó, nó cũng là cao cấp nhất đấy, không có yêu quái có thể đuổi theo kịp tốc độ của mình. Một khi nó muốn chạy trốn, ngoại trừ yêu thánh bên ngoài, không có yêu quái có thể giết được chết nó. Nhưng là hiện tại Ngân Dực Vương tính sai. Bởi vì nó khắp nơi chạy thục mạng, nhưng lại thình lình phát hiện mình lâm vào mê cung trong đó, mặc kệ chính mình từ chỗ nào cái địa phương chạy trốn. Tốc độ nhiều nhanh, cuối cùng nhất đều trở lại tại chỗ. Tự hồ nó làm hết thảy đều là vô dụng công. Ngu xuẩn, cửu khúc hoàng hà đồ cũng không đơn giản như vậy, đây là một tòa không gian trận pháp, bao phủ hư không, phong thiên tỏa địa, tự thành không gian, dù cho tốc độ của ngươi mau nữa, cũng không có khả năng thoát ly cái này tòa trận pháp phong tỏa phạm vi. Hạ Bình lắc đầu, đem làm cửu khúc hoàng hà đồ vừa xuất hiện, lập tức đem cái này phiến tinh không biến thành tuyệt đối lĩnh vực không gian, cái này đã nhất định phần đông yêu vương không cách nào đào tẩu rồi. Coi như là có được cực tốc cũng đồng dạng. Hai tay của hắn kết ấn, mấy chục đầu hoàng hà ngưng tụ thành một cái đại thủ, hung hăng đưa ra ngoài, thẩm thấu hư không, vô số không gian đều bị phá vỡ, trực tiếp đến Ngân Dực Vương bên người. Đông. Chỉ là nhẹ nhàng sờ, Ngân Dực Vương bản thể liền từ hư không đã bị bắt đi ra, giống như gà tựa như bị bắt cầm, nó hóa thành một đoàn màu bạc hào quang, vẫn còn không ngừng giãy giụa nhảy lên, ý đồ chạy thục mạng, rất không cam tâm bị bắt. Nhưng là cái này không làm nên chuyện gì. Bởi vì nó ở vào cửu khúc hoàng hà đồ trong đó, bị đại trận bao phủ, ngăn cách không gian, dù cho nó là một đoàn hào quang, cũng sẽ bị vây được cắt gao. Nó hoảng sợ hô lớn, vũ thái đấu, tha cho ta một mạng a, ta là Ngân Dực nhất tộc vương, là chí cao vô thượng tồn tại, địa vị cao thượng, quyền cao chức trọng a. Chết rồi, tự là Ngân Dực nhất tộc không cách nào thừa nhận tổn thất. Nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ trở thành Ngân Dực nhất tộc không chết không ngất cừu địch, lọc vào Ngân Dực nhất tộc vĩnh viễn nguyền rủa. Đến chết phương hưu a, ngươi muốn gánh chịu hậu quả như vậy sao? Nó ngoài mạnh trong yếu, hung dữ uy hiếp Hạ Bình. Đến chết phương hưu. Ta thích nhất đúng là đến chết phương hưu, cho các ngươi Ngân Dực nhất tộc trưởng lão tới giết ta, ta vũ thái đấu chờ, đừng đến quá muộn. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình không chút nào do dự, bàn tay lớn hung hăng sờ, lúc này Ngân Dực vương cả người nát bấy, bị tạo thành một cục thịt tương, liền nguyên thần cũng triệt để tán loạn. Đáng chết, Ngân Dực vương, Giao Long vương. Lực Kình Vương chúng toàn bộ chết rồi, cái này làm sao bây giờ? Có vạn yêu các yêu vương nhìn xem Viêm Xà Vương, chúng vô cùng sợ hãi, liền danh xưng yêu vương cũng như cùng chỉ như con sâu cái kiến chết ở cái địa phương này, chúng những này bình thường yêu vương chẳng phải là cũng là mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Phá vòng vây, chúng ta lập tức phá vòng vây, tuyệt đối không thể chết được tại cái địa phương đáng chết này. Viêm Xà Vương sắc mặt dữ tợn, nó thế nhưng mà vạn yêu các trưởng lão, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, thậm chí còn có hy vọng tấn chức yêu thánh. Làm sao có thể cho chết tại đây cái địa phương quỷ quái? Trưởng lão, căn bản không cách nào phá vòng vây a, cái này tòa đại trận thật là đáng sợ, tựa như một cái không gian mê cung, diện tích vô biên vô hạn, vừa rồi Ngân Dực Vương tốc độ nhiều nhanh a, tựa như lưu quang, nhưng là cũng phá vòng vây không đi ra ngoài. Một cái khác Vạn Yêu các yêu vương bất đắc dĩ nói. Không bằng mài chết cái kia Vũ Thái đấu, cường hoành như vậy trận đồ, tiểu tử kia chèo chống không được bao dài thời gian đấy, sớm muộn có phương pháp lực hao hết một ngày. Có yêu vương kêu la nói. Ba thoáng một phát, bên cạnh tựu có yêu vương một cái tát quạt đi qua, hao tổn ngươi tê liệt, không thấy được cái kia Vũ Thái đấu sinh long hoặc hổ được rất sao. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, căn bản không phải tầm thường quy chân cảnh yêu quái, đều có thể bằng được tầm thường lôi kiếp cảnh yêu vương rồi, còn muốn mài chết hắn, không đợi mài chết hắn, chúng ta đã bị giết. Nó cảm thấy cái thằng này tựu là ra cái chủ ý cùi bắp. Đáng giận. Viêm xà vương cắn răng, nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, nếu như sớm biết như vậy cái này Vũ Thái đấu như thế biến thái, đánh chết nó cũng sẽ không đến cái chỗ này tìm Vũ Thái đấu phiền toái. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, ghê tởm kia Vũ Thái đấu nói rõ là không muốn chúng sống sót, muốn dùng chúng thi thể, máu tươi liền đặt nó tại yêu giới bi danh, đây là ý định giết gà dọa khỉ a. Phong Thiên Cơ, ngươi thấy thế nào, có không có biện pháp gì có thể phá vòng vây đi ra ngoài? Đây là sống chết trước mắt, phải đem hết toàn lực rồi, nếu không chúng ta đều phải chết. Viêm xà vương ý định cùng Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên Cơ hợp tác. Cái này. Phong Thiên Cơ cũng thập phần khó xử, nếu như nó có biện pháp lời mà nói, đã sớm phá vòng vây đi ra ngoài rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Phụ thân đại nhân, mau nhìn. Bỗng nhiên tầm đó, Phong Cương Liệt tự hồ chú ý tới cái gì, chỉ vào xa xa, những cái kia đều là Phỉ Thúy Thành yêu quái, trong đó còn có Phỉ Thúy Thành thành chủ Phỉ Thúy chi chủ, trước kia ta đã thấy chúng, tự hồ là cái kia Vũ Thái đấu hồ bằng cẩu hữu, quan hệ rất tốt, không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này. Nó thò tay chỉ vào xa xa, xuất hiện Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương. Vừa rồi Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ xuất hiện nháy mắt, hư không chấn động, Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương rốt cuộc không cách nào bảo trì ẩn nấp trạng thái, thoáng cái đã bị đánh bay đi ra, xuất hiện tại lũ yêu trước mặt. Bất quá chúng ngược lại là an toàn vô cùng, bởi vì vừa rồi Hạ Bình cũng không có điều khiển Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ đi đối phó chúng. Cái gì? Lại là Vũ Thái đấu hồ bằng cẩu hữu. Nghe nói như thế, Phong Thiên Cơ con mắt lập tức phát sáng lên, nếu như có thể bắt lấy những cái thứ này, uy hiếp Vũ Thái đấu, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, có thể còn sống theo cái chỗ này ly khai. Nó lập tức bay lên rồi bắt sống Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương tâm tư, lại để cho Hạ Bình sợ ném chuột vỡ bình. Bắt lấy chúng, phản kháng sẽ giết. Viêm xà vương con mắt lộ ra một tia hung tàn hương vị, nó cũng mặc kệ Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương cùng Vũ Thái đấu có bao nhiêu quan hệ, nhưng là ngâm nước chi nhân muốn mạng sống, coi như là nhìn thấy một căn đồng cỏ và nguồn nước cũng sẽ đi điên cùng lôi kéo. Bất kể là phương pháp gì, nó đều muốn nếm thử thoáng một phát, có lẽ Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương tựu là tiểu tử này uy hiếp đâu rồi, nếu như thành công, chúng là có thể sống mệnh. Phỉ Thúy chi chủ, lập tức đứng lại, thúc thủ chịu trói. Phong Thiên Cơ gầm lên một tiếng, tập sát tới, vây quanh Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương. Đợi một chút. Cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu từng đạo đáng sợ sát cơ, Phỉ Thúy chi chủ quả thực dọa đái, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, chư vị, ta cùng cái kia Vũ Thái đấu không quen đấy, mới nhận thức không có bao lâu thời gian, dù cho các ngươi bắt lấy ta, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, cái kia Vũ Thái đấu cũng tuyệt đối sẽ không sợ ném chuột vỡ bình đấy. Nó thật sâu biết rõ giá trị của mình đối với Vũ Thái đấu cũng không cao, nếu như mình bị Phần Đông yêu vương bắt lấy lời mà nói, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nó tuyệt đối không thể rơi vào khác yêu vương trong tay, nếu không sinh tử lưỡng nan. Vẫn còn nói dối, ngươi cho rằng ta trước kia không cùng các ngươi đã gặp mặt, cái kia Vũ Thái đấu chính miệng nói, các ngươi cùng hắn là sinh tử chi giao, anh em kết nghĩa, cùng sinh cùng tử, hiện tại còn nói dối cùng hắn nhận thức không có bao lâu thời gian, quả thực là ăn nói bừa bãi, ngươi thật sự đem ta cho rằng là 3 tuổi tiểu nhi rồi. Phong Cương Liệt thoáng cái đâm phá nó nói dối, cười lạnh liên tục. Không không không, lời nói của ta toàn bộ đều là thật sự, không tin lời mà nói, ta có thể thề với trời, nếu có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Phỉ Thúy chi chủ phát cái thề độc. Nó quả thực hận chết Hạ Bình rồi, nếu như không phải tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, gây chuyện khắp nơi, hiện tại chúng như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn trước kia nó còn muốn làm ngư ông, chờ Vũ Thái đấu cùng bọn này danh xưng yêu vương lưỡng bại câu thương ngươi, ai có thể nghĩ đến thay đổi bất ngờ, trái lại Vũ Thái đấu đại sát tứ phương, quét ngang bầy yêu, thật sự là đại ngã mắt của nó kính, căn bản chưa cho nó đem làm ngư ông cơ hội. Hơn nữa hiện tại càng thêm không may, bị Viêm Xà Vương cùng Phong Thiên Cơ các loại danh xưng yêu vương nhìn chằm chằm vào, nó mạng nhỏ đông lạnh qua nước rồi. Quanh đại gia mày, hiện tại lão tử tự oanh chết ngươi, ở đâu còn cần các loại thiên lôi đánh xuống. Phong Thiên Cơ các loại yêu vương lập tức xuất thủ. Rầm rầm rầm. Ba chiêu hai thức phía dưới, Sĩ Thúy chi chủ các loại yêu vương đã bị bắt ở, bởi vì phong thiên cơ các loại danh xưng yêu vương thật sự là quá nhiều, căn bản không phải chúng có thể chống lại đấy. Mấy chiêu phía dưới, chúng tự nghỉ cơm rồi, bị đánh được mặt mũi bầm dập, không hề sức phản kháng. Hảo tiểu tử, rõ ràng dám đối với ta bằng hữu Phỉ Thúy huynh động thủ, các ngươi quả thực chán sống. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng chú ý tới loại tình huống này, gầm lên một tiếng, Phỉ Thúy huynh, ngươi cứ việc yên tâm, thân hậu sự tự giao cho ta a, ta sẽ báo thù cho ngươi, chăm sóc tốt Phỉ Thúy thành đấy, ngươi thành trì tài bảo, còn có xinh đẹp thê tử con gái cái gì đấy, toàn bộ đều giao cho ta là được rồi. Đi chết đi, các ngươi những này giết chết Phỉ Thúy huynh hèn hạ yêu quái toàn bộ đều cho ta chết. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức thúc giục cửu khúc hoàng hà đồ, hắn chứng kiến phần đông yêu quái tụ tập cùng một chỗ, đúng là đem bọn này yêu vương đám bọn họ một mẻ hốt gọn tốt thời cơ. Về phần Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương, hắn đương nhiên có thể cảm giác đến chúng âm thầm sát ý, nếu như không phải mình có chút bổn sự, đoán chừng sớm đã bị chúng ám hại rồi, cho nên hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, vừa vặn cùng một chỗ mai táng, xong hết mọi chuyện. Không không không, Vũ Thái đấu, ta còn chưa có chết đâu rồi, còn có thế lại cứu thoáng một phát. Phỉ Thúy chi chủ khuôn mặt đều lục rồi, dọa được bị giày vò, cái thằng chó này con rùa, nó còn chưa có chết, sinh long hoặc hổ được rất đâu rồi, rõ ràng đã nghĩ ngợi lấy mưu đoạt tài sản của mình, kế thừa thê tử của mình nữ nhi. Như vậy hỗn đảng yêu quái quả nhiên không tin được a, đều không có một điểm đạo nghĩa đáng nói rồi. Xem thằng này động tác, nói rõ là muốn chính mình, tính cả phong thiên cơ, viêm xà vương cùng một chỗ diệt sát a, hung tàn phải mệnh, hoàn toàn không có yêu tính rồi. Tốt ngươi cái Vũ Thái đấu, vô liêm sỉ. Rõ ràng liền ngươi anh em kết nghĩa đều không buông tha, tâm ngoan thủ lạc a. Cảm giác đến hư không tràn ngập tới kinh thiên sát cơ, Viêm Xà Vương cũng lập tức biết rõ Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương mệnh là áp chế không được Hạ Bình được rồi, chúng làm những chuyện như vậy tựu là vô dụng công. Lập tức, nguyên một đám yêu vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết Vũ Thái đấu, ngươi muốn giết rồi ta phong thiên cơ, không có đơn giản như vậy, ta bạo phong thành sừng sững yêu giới thời gian dài như vậy, nát thuyền cũng có ba căn đinh, há là không như bình thường. Đúng vào lúc này, Phong Thiên Cơ nổi giận, rốt cục hạ quyết tâm, theo trên người lập tức xuất ra một quả to cỡ nắm tay hạt châu, hiện ra màu xanh biếc, trong hạt châu bộ tự hồ ẩn chứa thần bí phức tạp phong hệ phù văn, thâm bất khả trắc. Đây là Bạo Phong Thành Chí Bảo Phong Ngọc Cầu. Viêm Xà Vương con mắt sáng ngời, thoáng cái sẽ đem kiện pháp bảo nhận ra được. Đúng vậy, đây chính là ta Bạo Phong Thành lão tổ tông ban cho chúng ta phong yêu nhất tộc khôi bảo, Phong Ngọc Cầu. Phong Thiên Cơ khóe miệng co quắp rồi rút, thịt đau muốn chết. Bởi vì đây là đứng tại Bạo Phong Thành sau lưng một yêu thánh, chúng phong yêu nhất tộc lão tổ tông ban cho xuống duy nhất một lần pháp bảo, uy lực cực kỳ cường đại, ẩn chứa thánh cấp uy năng. Đây là chúng lão tổ tông vì bảo hộ phong yêu nhất tộc tộc trưởng mới ban cho phong bạo, từng tộc trưởng cả đời chính giữa chỉ có thể có ba cái, sử dụng hết cũng chưa có, giá trị liên thành. Nhưng là trước kia Phong Thiên Cơ gặp được rất nhiều nguy cơ, đã sử dụng hai cái, đây là cuối cùng một cái, sử dụng hết tựu thật sự không có, cho nên nó mới như thế xoắn xuýt. Một mực bỏ không được sử dụng. Đều đến lúc này, lại không sử dụng lời mà nói, chúng chỉ sợ tự mất mạng, cũng không phải keo kiệt thời điểm. Nghĩ tới đây, Phong Thiên Cơ cũng không chút do dự, vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực, lập tức đem cái này khỏa phong ngọc cầu kích hoạt lên. Lúc này, dùng phong ngọc cầu làm trung tâm, sinh ra một cái cực lớn phong hệ kết giới, lập tức tự bao trùm rồi phần đông yêu vương, bề ngoài bày biện ra màu xanh nhạt. Mà ngay cả Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương cũng bị bao khỏa trong đó. Phong huynh, thật sự là rất cảm tạ rồi, nếu như lần này có thể sống mệnh, ngày sau ngươi Phong Thiên Cơ tựu là ta Viêm Xà Vương sinh tử chi giao, tất nhiên sẽ báo đáp. Viêm Xà Vương cảm kích không thôi. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương cũng là thập phần cảm kích, tê liệt, thời khắc mấu chốt hay là địch nhân đáng tin cậy a, cái này cái gì chó má đồng bạn huynh đệ, một chút cũng không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt tựu là đi ra bán đấy. Chúng hiện tại hận không thể đem Vũ Thái đấu cái thằng này bầm thây vạn đoạn, các loại thoát khỏi nguy hiểm về sau, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù. Không cần khách khí, tất cả mọi người là gặp rủi ro chi yêu, lẫn nhau hỗ trợ cũng là nên phải đấy. Nghe nói như thế, Phong Thiên Cơ nội tâm biệt khuất giảm bớt không ít, nếu như có thể đạt được vị này vạn yêu các trưởng lão tình hữu nghị, có lẽ lần này sử dụng phong ngọc cầu tổn thất sẽ giảm bớt không ít. Hắn cũng không do dự, lập tức vận chuyển phong ngọc cầu, đem cái này bí bảo uy năng tăng lên tới lớn nhất trình độ. Xèo. Cái này khỏa phong ngọc cầu điên cuồng xoay tròn, sinh ra đáng sợ vòng xoáy chi lực. Hư không chấn động, vậy mà thoáng cái tự tê liệt rồi cửu khúc hoàng hà đồ trói buộc, trực tiếp trốn vào hư không, tự muốn chạy trốn tháo chạy. Ân. Đây là cái gì pháp bảo, rõ ràng có thể kiếm thoát cửu khúc hoàng hà đồ trói buộc. Hạ Bình nhíu mày, tự nhiên cảm giác đến Phong Thiên Cơ các loại yêu vương động tác, cái kia khỏa hạt châu lại là một kiện bí bảo, sinh ra đáng sợ vòng xoáy chi lực, trực tiếp tê liệt trận pháp, trốn vào hư không. Lực lượng như vậy ẩn chứa một tia thánh nhân uy năng, cực kỳ đáng sợ, bằng vào hiện tại cửu khúc hoàng hà đồ căn bản ngăn cản không nổi, kết quả bị đối phương dễ dàng bỏ chạy. Chủ nhân, đây là phong ngọc cầu, là một phong hệ yêu thánh tự mình chế tạo ra đến bí bảo, nội bộ ẩn chứa một tia thánh đạo pháp tắc uy lực, bằng vào hiện tại Sơn Hà Châu, còn không cách nào trói buộc chặt, lần này chỉ sợ bị chúng chạy thoát. Thanh Ngưu kiến thức rộng rãi, lập tức biết rõ đây là đại danh đỉnh đỉnh phong ngọc cầu, trong đó uy lực so bình thường thánh nhân phù lục càng cường đại hơn, bởi vì đây là yêu thánh chính mình chế tạo ra đến đấy, còn tốn hao không ít tâm tư tư cùng tài liệu. Chúng còn muốn chạy trốn. Quả thực là si nhân nằm mơ, không có địch nhân có thế ở trước mặt ta đào tẩu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn xem tới được cái này khỏa phong ngọc cầu tựa hồ trốn vào rồi hư không trong đó, dung nhập không gian, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng. Tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng căn bản là ngăn không được, đoán chừng tiếp qua mấy cái thời gian hô hấp, cái này khỏa phong ngọc cầu sẽ bỏ chạy mấy chục năm ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một kiện vô thượng pháp bảo, Luân Hồi Bút. Hạ Bình trên người chính chủ quan thức hải rung động lắc lư, khổng lồ pháp lực điên cuồng dũng mãnh vào cái này chi Luân Hồi Bút trong đó, lại để cho Luân Hồi Bút mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Hắn cầm trong tay Luân Hồi Bút, hướng phía phong thiên cơ các loại yêu vương chỗ phong ngọc cầu nhẹ nhàng một điểm. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố mũi nhọn theo Luân Hồi Bút chính giữa bắn chết đi ra, như là tuyệt thế kiếm khách kinh thiên một kiếm, cũng giống như là hắc ám chân không một vì sao rơi xẹt qua, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Đạo này màu bạc hàng mang vạch phá tinh không, trực tiếp tựu đã tới phong ngọc cầu, dễ dàng đem cái này khỏa hình cầu tê liệt, phản phất bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi Luân Hồi Bút mũi nhọn. Đông. Cái kia màu xanh biếc phong ngọc cầu lập tức vỡ vụn ra ra, bên trong yêu vương cũng lập tức từ bên trong bị đánh bay ra ngoài, nhưng là bây giờ chúng đều trốn vào hư không trong đó, chung quanh khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Có thể nghĩ, chúng đây là xuất hiện giao thông sự cố, bị cuốn vào rồi không gian phong bạo chính giữa. A a a. Tất cả yêu vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn nó bị không gian loạn lưu tê liệt, phản phất bị vô số công kích, căn bản ngăn cản không nổi thời gian qua một lát. Không không không. Ta là vạn yêu các trưởng lão, là lôi kiếp cảnh yêu vương, sao có thể cứ như vậy chết rồi, đừng, ta đừng chết, cứu cứu ta a. Vũ Thái Đấu, cứu cứu ta nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa, làm trâu làm ngựa a. Viêm Xà Vương kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là không dùng được, thân thể của nó thoáng cái đã bị không gian loạn lưu nổ nát, tê liệt thành vô số khối, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của nó cũng là im bặt mà dừng. Vũ Thái Đấu, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi sẽ chết không yên lành, chết không yên lành đấy. Ta bảo phong thành lão tổ sẽ vì chúng ta báo thù đấy, Vũ Thái Đấu ngươi là không có kết cục tốt đấy, lão tổ sẽ vì chúng ta báo thù. Phong Thiên Cơ cùng Phong Cương Liệt hung dữ nguyền rủa, phẫn nộ tới cực điểm, vốn cho rằng có thể mạng sống rồi, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, vẫn bị cái này Vũ Thái Đấu âm rồi, khiến chúng nó không cách nào trốn tới. Thế nhưng mà mới nói ra một câu như vậy lời nói, chúng cũng đã chết, tan thành mây khói. Còn lại yêu vương thì càng thêm không cần phải nói rồi, kể cả phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương cũng giống như vậy. Toàn bộ phong ngọc cầu nổ tung, đem bọn này yêu vương nổ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này chết đi danh xưng yêu vương thi thể toàn bộ thu vào, còn có chúng sau khi chết còn sót lại phần đông đan dược, linh dược cùng với pháp sống, toàn bộ đều bị hắn lấy đi. Dù sao những điều này đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí ở tại đây. Đông đông đông. Hư không chấn động, từng tiếng bạo tạc nổ tung vang lên, như là tinh cầu bạo phá giống như... Cả tòa cửu khúc hoàng hà trận vận chuyển tới cực hạn, bộc phát ra uy lực khủng bố, nổ nát tại đại trận chính giữa một tôn yêu vương. Mà ngay cả Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương vân, vân, đợi một tí danh xưng yêu vương liên tiếp vẫn lạc, chết ở đại trận phía dưới, mặt khác bình thường yêu vương thì càng thêm không cần phải nói rồi, như là hạ sủi cảo bình thường vẫn lạc. Sau nửa canh giờ, phiến khu vực này trong đó, phần đông yêu vương chết không toàn thây, biến thành núi thây biển máu. Bất quá Hạ Bình nhưng lại không có đem toàn bộ yêu vương giết chết. Mà là để lại một bộ phận, bởi vì hắn cần những này người sống sót đến truyền bá thanh danh của hắn, nếu không những này yêu vương toàn bộ chết rồi, ai sẽ biết chuyện này là ai làm đấy. Các ngươi rất may mắn, ta sẽ để cho các ngươi đều sống sót, bởi vì ta cần các ngươi đem chuyện này truyền bá ra ngoài, lại để cho vạn yêu các, Bạo Phong Thành, Vũ Dực tộc, Giao Long tộc vân, vân, đợi một tí thế lực biết được chuyện này, nếu như chúng muốn báo thù, tự cho dù ra, ta tên Vũ Thái Đấu, đứng tại đỉnh núi cao chờ chúng. Hạ Bình đứng chắp tay. Trên cao nhìn xuống, nhìn xem phần đông còn sống sót yêu vương, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này tòa đại trận triệt tiêu, lại để cho còn lại yêu vương có thể tự do rời đi. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông yêu vương đều mộng rồi, chúng cho là mình chết chắc rồi, cùng Ngân Dực Vương những này danh xưng yêu vương đồng dạng, đều bị Vũ Thái Đấu giết chết, trở thành phân bón. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến đến, cái này Vũ Thái Đấu cuồng vọng đến không biên giới, căn bản không đem yêu giới rất nhiều thế lực để vào mắt, còn muốn chúng phóng thích, đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Tiểu tử này đến tột cùng muốn cuồng vọng đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a, chẳng lẽ sẽ không sợ vạn yêu các bao gồm bao nhiêu thế lực tìm hắn phiền toái, lại để cho hắn đã chết tộc diệt sao? Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm, đã có mạng sống cơ hội, những này yêu vương cũng đều là không thể chờ đợi được, căn bản không muốn dừng lại tại nơi này địa phương nguy hiểm. Sưu sưu sưu. Lúc này, tất cả yêu vương không chút do dự, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, cơ hồ là sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực. Các loại thoát đi rồi tương đương khoảng cách xa, nhìn thấy Hạ Bình vẫn không có đuổi theo, chúng mới xem như buông lỏng một hơi. Cái này lỗ lớn rồi, hắc động trùng không được đến, ngược lại nhắm trúng một thân sao, mấy chục vạn bình thường yêu vương tử vong, liền rất nhiều danh xưng yêu vương đều vẫn lạc. Nhớ tới vừa rồi phát sinh thời điểm, có yêu vương lòng còn sợ hãi. Nghĩ mà sợ không thôi. Đây là yêu giới trước nay chưa có đại sự, chết rồi nhiều như vậy yêu vương, còn có danh xưng yêu vương, tất nhiên sẽ kinh thiên rất nhiều thế lực. Thậm chí yêu thánh chỉ sợ đều bị bừng tỉnh. Có yêu vương trầm giọng nói. Cái kia Vũ Thái Đấu rõ ràng cuồng vọng như vậy, không có ý định xẻng xúc thảo trừ tận gốc, còn đem chúng ta phóng xuất ra đi, tuyên dương thanh danh của mình, hắn quả thực tựu là thằng điên. Một ít yêu vương toàn thân đều tại run rẩy, chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy yêu quái, rõ ràng là làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, động có diệt tộc họa. Nhưng là tiểu tử này chẳng hề để ý, còn ý định tuyên dương đi ra ngoài, vì chính mình dương danh. Thằng này đến tột cùng có cái gì đòn sát thủ rõ ràng dám như thế hung hăng càng quấy, chẳng lẽ hắn tựu không lo lắng cho mình sẽ bị phần đông thế lực đuổi giết? Có yêu vương đối với điểm này thập phần nghi hoặc. Nếu như trước kia nó còn có thể cho rằng cái này Vũ Thái Đấu là thứ kẻ đần, nhưng là đã trải qua vừa rồi cái này đánh một trận xong, nó cũng không dám nữa khinh thường, cảm thấy cái kia Vũ Thái Đấu mọi cử động có tưởng tượng không đi ra thâm ý. Không rõ ràng lắm, có lẽ cái này chính giữa liên lụy tới cao tầng đấu tranh, thậm chí là yêu thánh ở giữa phân tranh. Tóm lại chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý đấy, hay là mau chóng trốn a, nếu cái kia Vũ Thái Đấu đổi ý, chúng ta nhất định phải chết. Có yêu vương đề nghị nói. Phần đông yêu vương đều là gật gật đầu, chúng ngựa không dừng vó chạy thục mạng, nhanh chóng rời xa cái chỗ này. Giờ phút này, dừng lại tại nguyên chỗ Hạ Bình hướng phía xa xa nhìn lại, chứng kiến cái chỗ kia y nguyên có trên trăm đầu hắc động trùng tại phụ cận bồi hồi, thật lâu không chịu ly khai. Tuy nhiên những này hắc động trùng cũng ở vào đại trận bao phủ trong đó. Nhưng là Hạ Bình lại không có lựa chọn đối phó những này hắc động trùng, cho nên chúng lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Hắc động trùng, các ngươi còn không chạy, chẳng lẽ là muốn chết? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem những này hắc động trùng. Vị này cường giả, vừa rồi ngươi không có giết chết chúng ta, chứng minh ngươi đối với chúng ta hắc động trùng nhất tộc hay là có lưu thiện ý, không biết có thể hay không đem vương trùng còn cho chúng ta, ngày sau chúng ta hắc động trùng nhất tộc tất có chỗ báo. Có hắc động trùng trưởng lão mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lại cho các ngươi sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Không biết. Phần đông hắc động trùng tập thể lắc đầu. Cái kia còn nói nhảm cái gì, phải hay là không cho rằng ta không giết các ngươi, liền cho rằng ta dễ khi dễ. Muốn nếm thử ta đao trong tay lợi bất lợi. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia sát khí. Bên cạnh Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung nghe đến mấy cái này lời nói, đều là im lặng, nhìn xem đầy đất yêu vương thi thể. Nếu như ai chứng kiến loại này tràn cảnh còn lấy vì muốn tốt cho Hạ Bình khi dễ, như vậy thằng này đầu tuyệt đúng là không bình thường đấy. Không, nhưng thật ra là như vậy đấy, chúng ta muốn đuổi theo theo đại nhân ngươi. Lúc này thời điểm, hắc động trùng đại trưởng lão mở miệng nói, biểu thị chính mình muốn đuổi theo theo Hạ Bình. Đi theo ta. Đây là ý gì? Hạ Bình nhíu mày. Đại nhân đã nhận được vương trùng, chúng ta vô lực đoạt lại. Hắc động trùng đại trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng là vương trùng là chúng ta nhất tộc vương, đã đại nhân đã trở thành vương trùng chủ nhân, như vậy tự nhiên cũng là chúng ta hắc động trùng nhất tộc chủ nhân, cho nên chúng ta đi theo đại nhân, cũng không gì đáng trách. Tại vũ trụ trong đó, vì sinh tồn, trở thành cường đại chủng tộc nước phụ thuộc chủng tộc cũng không phải một kiện chuyện mất mặt, mà là cử chỉ sáng suốt. Nhân tộc thân là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, nó cũng có rất nhiều nước phụ thuộc chủng tộc, cho những này chủng tộc che chở, không đến mức bị mặt khác cường đại chủng tộc tiêu diệt. Vốn hắc động trùng mỗi người vô cùng quái gở, rất kích cả đàn cả lũ, nhưng là chỉ có một loại tình huống liệt bên ngoài, cái kia chính là vương trùng sinh ra đời. Vì vương trùng có thể thuận lợi lớn lên, Rất nhiều hắc động trùng tự nguyện trở thành hộ vệ, dù cho trả giá tử vong một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc, đây là điêu khắc tại chúng gen ở trong chỗ sâu trung thành. Những này hắc động trùng sở dĩ muốn đuổi theo theo Hạ Bình, chính là vì tại phụ cận bảo hộ vương trùng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình tim đập thình thịch, nếu như có thể đạt được những này thành thuộc kỳ hắc động trùng, như vậy hắn tự tương đương với đã nhận được đại lượng trợ lực, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là hắn chầm chầm vào phần đông hắc động trùng, nói, có thế ta không tin tưởng các ngươi, ai biết các ngươi có thể hay không lật lọng. Đại nhân có loại này nghi kỵ cũng là bình thường đấy, đã đại nhân không tin lời nói, có thể cùng chúng ta ký kết huyết chi khế ước. Hắc động trùng đại trưởng lão nói ra phương pháp giải quyết. Cái gọi là huyết chi khế ước, chính là huyết mạch khế ước, nô lệ khế ước, đem trong cơ thể mình tinh huyết cống hiến đi ra, hiến cho chủ nhân. Một khi khế ước thành lập, như vậy sinh tử đều tại chủ nhân trong khống chế, nhất niệm phía dưới, sẽ tan thành mây khói. Bất quá muốn cho huyết chi khế ước thành lập, nhất định phải đối phương tự nguyện, phàm là có một điểm phản kháng, cũng sẽ không thành lập. Thú vị, các ngươi đã nguyện ý, ta đây tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy chuyện này đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.